cái tự tấn có nghĩa là từ nơi mà cái chấp vào thật đó, ngay cả những cái tập khí nó cũng không có, là tất cả các pháp, cái hữu pháp ly tất cả các lý luận về tất cả pháp, để mà nó không có nhị nguyên, để mình thoát ly kẻ và ngã sở, cụ thể ngăn cho không hiện khởi trong tất cả hiện tượng bên trong và nội và ngoại, thực tại và tất tập khí tiềm ẩn hiện khởi. Gia trình và các người bước vào thực tại đó như sau: trước tiên hãy quán chiếu về sự chán ngán và các khuyết điểm bất lợi của luân hồi. Thế nên người phải phát triển cái nguyện ước là chấm dứt luân hồi. Thì tiếp đến thì chúng ta hiểu biết rằng